Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, ký chủ. Ngươi là chân hán tử, tinh khiết gia môn, này mẹ nó là ai ấn nắp giếng, nên có chết hay không ngươi giếng này vừa vặn mở tại cửa xe bên cạnh là mấy cái ý tứ. Tiêu Soái cả người đều tiến vào bên lề đường cái kia trong hố sâu. Lần này đơn giản có thể nói là bị ngã ra mặt xanh sưng. Hận nghiến răng nghiến lợi. Này may nhờ là cái thông tin dây cáp giếng. Nếu là rơi vào nước bẩn trong giếng, đã có thể khó coi. Giếng này ước chừng có chừng 2 mét. Một người muốn leo lên còn có chút khó khăn. Lúc này đã có người theo trên xe buýt xông lại. Có người kéo xe tay cầm cái cửa lái xe cứu ra. Có người phụ một tay nắm Tiêu Soái theo trong giếng lôi ra tới. Chờ hai người theo trong xe đi ra, nhìn xem toàn bộ hiện trường, không khỏi ra đầu tê dại một hồi, hít vào nhiều khẩu hơi lạnh, trọn vẹn dài hơn 6 mét Rolls Royce lúc này bị xe buýt cùng cái kia nặng thẻ cho chen lẫn trọn. Vẹn rút ngắn hơn 2 mét, toàn bộ thân xe đều chồng chất lên nhau, đừng nói cái gì sửa chữa nhiều tiền. Trên cơ bản tới nói xe này hiện tại liền bán linh kiện tư cách cũng không có. May nhờ là cái tên này a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái hiện tại cũng còn cảm giác toàn thân rét run. Này mẹ nó nếu là xe taxi. Chấm ngoặc kép, cái kia mình bây giờ liền là bánh thịt đi. Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Tiêu Soái hung hăng cầm một thoáng nắm đấm. Ngoại trừ liều mạng kiếm tiền cưới Mao Vũ Hàm bên ngoài. Mặt khác vẫn phải thêm một mục tiêu. Cái kia chính là tích lũy tiền mua xe sang trọng. Không vì mặt mũi, vì mạng nhỏ a. Xe này, chấm ngoặc kép, lúc này toàn bộ hiện trường 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh đến có 5-600 người. Toàn bộ đều hướng về phía xe kia chỉ trỏ. Xe buýt cùng nặng thẻ lái xe đều muốn khóc liền bọn hắn điểm này đáng tin. Đoán chừng cũng liền đủ bồi cái bánh xe. Ta trước cho ông chủ gọi điện thoại đi. Lái xe lúc này lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Phương Quốc Hoa gọi điện thoại. Rất nhanh hắn đưa di động giao cho Tiêu Soái. Tiêu đại sư, lão bản của chúng ta nhường ngươi tiếp. Há, Tiêu Soái nhận lấy điện thoại. Phương Quốc Hoa rõ ràng vô cùng gấp gáp. Tiêu đại sư, ngươi không sao chứ? Ta này vẫn được. Tiêu Soái nói, thụ điểm vết thương nhẹ. Chỉnh thể tới nói không có đại sự gì. Ta nói Phương Tổng, ngươi có phải hay không đã sớm biết Diệp Phương Hoa cái thiên phú này? Ta, chấm ngoặc kép, Phương Quốc Hoa ấp a ấp úng do dự một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu nói. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Nhà đầu kia tại trong vòng là nổi danh thiên sát cô tinh. Truy mau tiểu thư người không có một vạn cũng có 8.000. Thế nhưng là dám truy Diệp Phương Hoa. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ chứng muốn hay không đáng sợ như vậy a. Tiêu đại sư, Phương Quốc Hoa đối xe bị đụng hiếm vỡ một chút cũng không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ là không ngừng nhắc nhở Tiêu Soái, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, lần này không có ra đại sự gì xem như hết sức may mắn. Năm ngoái Mao tiểu thư anh của nàng, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đây là muốn có bát quái tiết tấu a. Anh của nàng thế nào? Tiêu Soái vội vàng hỏi, truy Diệp Phương Hoa rồi. Ân, Phương Quốc Hoa cười khổ nói. Xuống chàng lão thảm rồi, trực tiếp bị xe đụng thành người thực vật, bây giờ còn đang chúng ta thủ đô trong bệnh viện nằm đây. Tiêu Soái, ngoạn tào, không phải đâu, đáng sợ sao như vậy? Này còn phải hỏi sao? Phương Quốc Hoa nhỏ giọng nói, ngươi hẳn là trước mắt tiếp xúc qua Diệp Phương Hoa về sau một cái duy nhất còn có thể nhảy nhót. Tưng bừng người, cẩn thận một chút đi. Đằng sau bất kể như thế nào nhất định phải cách xa nàng điểm. Tốt a, không nói, lần này sự tình về sau như người bình thường hẳn là không đại sự gì. Tiêu đại sư ngươi trở về ngàn vạn nghỉ ngơi thật tốt. Xe đập liền đập, người không có việc gì so cái gì đều trọng yếu. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu soái, được rồi, ta biết rồi, cúp điện thoại. Tiêu soái thở dài ra một hơi, cái này Diệp Phương Hoa thật đúng là đủ đáng sợ, đơn giản liền là giết người không thấy máu a. Khó trách đám kia tổng giám đốc gặp nàng cùng gặp quỷ giống như. Tiêu soái, hệ thống, cái thế giới này thật có quỷ dị như vậy người. Hệ thống, toàn địa cầu 75 ước người, không có mấy cái đột biến gen ngươi tin không? Tiêu soái, có chút đạo lý, cũng tỉ như người kia đi đến cái nào liền trời mưa long vương. Hệ thống, chính xác, ân, được, a. Cũng may lần này toàn thân trên dưới không có gì lớn thương. Cũng chính là cánh tay chân tại đi trong hố thời điểm có chút chảy ra. Này đều là chuyện nhỏ. Lưu lại lái xe xử lý sự cố. Tiêu soái một người đón xe về tới khách sạn. Tắm rửa trước. Bỏ đi một thân suối quẩy lại nói. Tiêu soái trùm khăn tắm nằm ở trên giường. Hệ thống. Ngươi nói ta đều theo quỷ môn quan đi một lượt. Này vận rủi nên đi qua a. Hệ thống, chưa hẳn. Tiêu soái cười nhạo một tiếng, ta liền trốn ở khách sạn này trong phòng không đi ra. Còn có thể động đất, cháy rồi, ta cũng không tin hắn Diệp Phương Hoa có lớn như vậy năng lực. Hắn này vừa mới dứt lời, điện thoại lại một lần nữa vang lên, cầm lên xem xét, lại có thể là Mao Vũ Hàm đánh tới. Sao? Cô nương này thế mà chủ động cho ta gọi điện thoại. Uy, Mao tiểu thư. Tiêu soái cười ha hả hỏi, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta à nha? Điện thoại bên kia Mao Vũ Hàm rõ ràng có chút khẩn trương. Nghe nói ngươi hôm nay cùng Diệp Phương Hoa bắt tay rồi. Khụ khụ, Tiêu soái nắm tóc, lúc ấy lễ phép tính cầm một thoáng. Kết quả, chấm ngoặc kép. Ngươi không chút dạng a? Mao Vũ Hàm hỏi, có bị thương hay không? Liền là điểm chảy ra, không có gì ghê gớm. Tiêu soái cười ha hả, không chút quá coi ra gì. Đúng rồi, thật sự là ngượng ngùng. Nam Ngũ Hoàn 69 hào khối kia bị Long Hoa Địa Sản vỗ tới. Ân, ta nghe nói, Mao Vũ Hàm nói, không có vỗ xuống tới không quan trọng. Ta tin tưởng quyết định của ngươi. Tiêu soái, hở, ngươi liền không muốn biết vì cái gì ta không có tiếp tục cùng quay sao? Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, vẻn vẹn một câu nói kia, liền để tiêu soái trong lòng thấy ấm áp. Từ một điểm này lên cũng có thể thấy được. Mao Vũ Hàm không hổ là thịnh thế tập đoàn người cầm lái, rất có tướng soái chi phong. Tiêu soái hít sâu một hơi, Mao tiểu thư, chuyện này xác thực còn có ẩn tình khác, trong điện thoại một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng. Chờ ngày mai đi, ta muốn lên ngươi, chấm ngoặc kép, kết quả lời còn chưa nói hết, điện thoại đen màn hình. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, tình huống như thế nào? Tiêu soái liền trợn mắt hốc mồm, không mang theo như thế hố người đó à? Người như thế lúc này cắt điện đây là sẽ muốn mệnh được không? Hệ thống, ngươi nói ngươi muốn lên nàng. Ký chủ, ngươi là chân hán tử. Tinh khiết gia môn. Tiêu soái đơn giản khóc không ra nước mắt, lúc này ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt a. Hệ thống, ký chủ, chúc ngươi may mắn. Tiêu soái, ta không phải ý kia, ta nói là đợi ngày mai ta muốn lên nàng chỗ ấy thật tốt cùng với nàng phân tích một chút. Hệ thống, chớ cùng ta nói rõ lý do, đi cùng Mao Vũ Hàm nói rõ lý do. Tranh thủ thời gian lấy máy sạc điện ra sạc điện khởi động máy. Lại đánh tới, Mao Vũ Hàm thế mà trực tiếp từ chối không tiếp. Từ chối không tiếp, ngọa tàu nàng đây nhất định là tức giận a. Song song, ta ta trong lòng của nàng khẳng định sẽ thêm một đầu. Đại sắc lang ấn tượng, Tiêu Soái tranh thủ thời gian biên tập một đầu WeChat gửi tới. Mao Vũ Hàm cũng không có hồi trở lại, cái này khiến hắn trong lòng bất ổn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Hoa thật chính là khủng bố như vậy. Tiêu Soái thận trọng đợi tại trong tửu điếm, ăn cơm đều là nhường phục vụ viên đưa vào. Còn tốt không tiếp tục phát sinh cái gì khác yêu thiêu thân. Chờ đến rạng sáng 12 giờ qua đi, Tiêu Soái liền cảm thấy tựa hồ có một cỗ khí tức âm lãnh theo trong thân thể biến mất. Hắn cũng là thở ra một cái thật dài. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, vận rủi rút cục đã trôi qua. Tiêu Soái thật chặt nhíu mày. Hắn lúc nào nếm qua này loại thua thiệt. Hệ thống, ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Ta dùng tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng phản chế nàng một thoáng thế nào. Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở, đối phương khí chàng quá cường đại. Ký chủ trước mắt đẳng cấp xác suất thành công không đủ 3 thành. Có 7 thành cơ hội sẽ bị cắn trả. Tiêu Soái liền run rẩy một chút. Ngoạt tào, thôi được rồi, này còn thế nào chơi a? Tiêu Soái, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói ta trước mắt đẳng cấp không được. Hệ thống, đúng thế, ký chủ phía trước mặt tiền cửa hàng chỉ là nằm ở 7 đường thành thị. Trần nhà quá thấp, chỉ có thể thuộc về hương thổ lưu thầy phong thủy. Mặc dù trước mắt ở kinh thành uy vọng sơ bộ thành lập, thế nhưng khoảng cách thành làm đại sư chân chính còn rất dài một khoảng cách. Tiêu Soái, ý của ngươi là ta cần muốn trước đứng ở chỗ này ổn gót chân, sau đó là có thể thăng cấp. Hệ thống, đúng vậy, ở kinh thành lựa chọn một cái điểm dừng chân, về sau có khả năng đột phá phía trước thầy phong thủy trần nhà. Thu hoạch được càng cường lực hơn khai quang kỹ năng. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Hệ thống kiểu nói này hắn liền hiểu. Nói trắng ra là người thầy phong thủy này cũng là xem bức cách, chính mình thổi nhiêu bức nữa, nhiều nhất cũng chính là một cái huyện cấp thành phố thầy phong thủy mà thôi. Thân phận nhiều khi xác thực rất trọng yếu, chính mình cũng không thể cả một đời ổ tại như vậy nhỏ một chỗ đúng không? Thành, Tiêu Soái lúc này hạ quyết định, ngày mai lão tử liền đi tìm làm việc địa điểm, nãy nãy Diệp Phương Hoa đúng không? Lão tử không để yên cho ngươi, lại dám như thế hố lão tử, nếu là không hung hăng đánh cái mông ngươi, lão tử liền không gọi Tiêu Soái đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Soái đã tìm được một nhà bất động sản môi giới. Mới vừa vào cửa, liền có nhân viên công tác tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Tiêu Soái ở trên ghế salon ngồi xuống. Về sau hỏi, ngươi tốt, các ngươi nơi này có không có cửa mì hoặc là văn phòng cho thuê? Có, nhân viên công tác vội vàng nói, không biết tiên sinh có yêu cầu gì? Tiêu Soái suy nghĩ một chút, không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ còn rộng rãi hơn sáng ngời, lấy ánh sáng thông gió muốn tốt, dĩ nhiên giao thông cũng phải thuận tiện, cụ thể còn muốn ta tự mình nhìn qua mới được. Nhân viên công tác gật đầu nói, cái này ta hiểu, làm việc địa điểm rất trọng yếu, cẩn thận nữa đều không đủ. Hắn nói xong xuất ra một cái vở đến, nói, dựa theo yêu cầu của ngài, cái kia tốt nhất liền là thuê một cái văn phòng. Hiện tại trên tay của ta hết thảy có 3 cái văn phòng phòng nguyên. Trong đó ta đề cử là Nam Ngũ Hoàn Thịnh Vượng Cao Ốc. Nguyên nhân có 2. Đệ nhất liền là Thịnh Vượng Cao Ốc vừa mới dựng lên không bao lâu, đủ loại công trình đều là mới. Đệ nhị chính là chỗ đó vị trí tốt, không khí tốt mà lại giao thông cũng thuận tiện. Ngài thấy thế nào? Có khả năng, vậy trước tiên đi một chuyến Thịnh Vượng Cao Ốc. Tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, Tiêu Soái đi theo hắn, một đường đi vào Thịnh Vượng Cao Ốc. Này Thịnh Vượng Cao Ốc cùng sở hữu 23 tầng. Tạo hình độc đáo, vẻ ngoài xa hoa, tại tấc đất tấc vàng kinh thành. có thể tại đây bên trong làm việc nên đều có thể coi là thổ hào. Cũng may hiện tại Tiêu Soái cũng là không thể so sánh nổi. Có hệ thống tại thân, tự nhiên là muốn súng hơi đổi pháo. Phía trước Mao Vũ Hàm cho hắn xoay chuyển 500 vạn. Tăng thêm tại đoàn làm phim những cái kia. Hiện tại Tiêu Soái đó cũng là người mang khoản tiền lớn. Lại nói, theo nghiệp vụ bay lên, tiếp đãi khách hàng cũng đều là người có thân phận. Làm như vậy đất công điểm cũng liền hết sức trọng yếu. Tối thiểu nhất không thể để cho người khác cảm thấy keo kiệt. Thịnh Vượng cao ốc đã có rất nhiều xí nghiệp vào ở. Nhàn rỗi gian phòng chỉ có lầu 9 còn thừa lại 2 cái. Một cái hơn 100 mét vuông, một cái hơn 300 mét vuông. Hai cái này gian phòng đều là hướng mặt trời. Lấy ánh sáng cùng không khí đều hết sức không sai. Gian phòng bố cục cũng có thể. Tiêu Soái nghề nghiệp đã định trước không sẽ sử dụng quá nhiều người. Như vậy cái kia hơn 100 mét vuông gian phòng cũng như vậy đủ rồi. Ân, nơi này thoạt nhìn còn không tệ a. Tiêu Soái chắp tay sau lưng, trong phòng đi một vòng, chỉnh thể tới nói phong thủy của nơi này coi như không tệ. Hình vẽ biểu hiện là một cái to lớn mặt trời khuôn mặt tươi cười. Hiển nhiên là cực là thích hợp, ngài ưa thích liền tốt. Nhân viên công tác mỉm cười nói, cái này văn phòng mỗi mét vuông mỗi ngày tiền thuê là 8 nguyên. Cái giá tiền này tại toàn bộ kinh thành tới nói vẫn tương đối phúc hậu. Mỗi mét vuông mỗi ngày 8 nguyên, 100 bình một ngày liền là 800, một tháng liền là 2 vạn 4, một năm liền là không sai biệt lắm tiếp cận 30 vạn. Qua loa đi, ai nhà đều là tiền lẻ, vậy liền nơi này đi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, chúng ta chờ chủ thuê nhà tới ký hợp đồng. Được rồi, nhân viên công tác lúc này lấy điện thoại cầm tay ra. Rất nhanh điện thoại đánh xong, nói, chủ thuê nhà vừa vặn gần nhất ở chỗ này, lập tức tới ngay. Được rồi, chủ thuê nhà tới rất nhanh. Không có chỉ trong chốc lát Tiêu Soái liền nghe đến truyền đến một trận thanh thúy giày cao gót. Thanh âm, sau đó chờ chủ thuê nhà đi sau khi đi vào, Tiêu Soái liền trợn mắt hốc mồm. Tiêu Soái, ngoạt tào, tại sao là ngươi? Trương Oánh, ngoạt tào, tại sao là ngươi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.